rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 306. Elana, mệt chính là ngươi, vui vẻ nhưng là ta. 4. Vấn đề là bọn họ còn không có bao nhiêu có thể phản bác Lucius lời nói. Bởi vì này đó năm bọn họ hai cái học viện nhân viên sói mòn số lượng quả thật có chút đại. Nhưng bọn họ luôn cảm thấy này chí ít vẫn còn không tính là phản bội liên bang đi. Rốt cuộc có chút điều kiện hiện tại liên bang xác thực còn kém rất xa. Ta trước nói hào, không quản các ngươi học viện khác như thế nào dạng, này một lần chúng ta mật quyền pháp sư học viện, trừ học viện trưởng cùng với cần thiết muốn lưu lại tới kia bộ phận pháp sư bên ngoài. Toàn thể cao cấp pháp sư tập thể trước vãng Aleon Vương quốc độc lập. Ta ngược lại là muốn xem, đợi cho chúng ta pháp sư liên hợp, những cái đó đáng chết tên lùn, phải chăng còn có hiện tại như vậy đại phản kháng khí phách. Đám người hai mặt nhìn nhau, xác thực không nghĩ đến Lucius vậy mà lại lấy như thế cuồng bạo thái độ mà đối đãi này lần xuất hành. Cái này hiển nhiên không đơn thuần là vì nghênh đón, mà là vì đi lạc uy. Nhưng vấn đề là, hết lần này tới lần khác còn có như vậy một đám người. Cảm thấy Lucius như vậy làm thật là quá tuyệt. Duy trì, chúng ta cỏ bốn lá học viện cũng nguyện ý phái ra đủ nhiều pháp sư. Liền coi là, trắng ta ai bớt sĩ khí. Chúng ta pháp gia sở dĩ nguyện ý trở thành pháp gia. Cầu không phải là một cái đáy lòng an tâm an ổn. Tại nghiên tập tri thức ngoài ra, vẫn như cũ có thể dựa vào tri thức nội tình, làm kia bang không tôn trọng học thức cùng lực lượng gia hòa. Thành thành thật thật kêu lên một tiếng ba ba sao? Sao sinh đến một số người trên người, ngược lại trở nên như vậy biệt khuất nha. Holy Brinia vây quét chúng ta, một đám tên lùn cũng tới này bên trong thấu náo nhiệt. Bọn họ không phục, kia liền đánh. Cuối cùng này chàng biện luận, lấy Lucius khẩu chiến quần nho thắng được. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là ở chỗ mặt khác pháp sư mặc dù không có ngay lập tức đứng ra duy trì Lucius, nhưng cũng không có phản bác Lucius đối với một số học viện chửi rùa. Không nói lời nào tại nào đó chút thời gian cũng đã đại biểu tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời vương đô hai danh lão pháp sư cưỡi hổ khó xuống. Cuối cùng cũng chỉ có thể than thở, không nói thêm gì nữa. Tuy nói bọn họ cũng biết hiện tại học viện bên trong có không ít loạn tưởng. Mơ hồ còn có một ít mông ngồi không đứng đắn pháp sư tại kia bên trong quấy đục nước. Nhưng muốn để bọn họ thừa nhận chính mình bản thân có vấn đề, đó là không có khả năng. Trên thực tế liền tính là tại chỉnh cái Ibert liên bang quá gian nan nhất thời điểm. Vương đình hai học viện này, chủ yếu vẫn là kiên định đứng tại Ibert liên bang pháp sư số lượng nhiều nhất. Nhưng là làm vì chỉnh cái liên bang bên trong số một bia ngắm. Cùng với sớm nhất bắt đầu cùng mặt khác quốc gia giao lưu pháp sư học viện. Luôn là hoặc nhiều hoặc ít so học viện khác nhiều thượng một vài vấn đề. Lão pháp sư trong lòng cũng ủy khuất, bọn họ chẳng qua là cảm thấy còn có càng hảo lựa chọn. Mà không là cái gọi là phe đầu hàng, thỏa hiệp phái, nhưng là sự tình cuối cùng không lấy bọn họ tâm tình biến hóa. Này đó năm, Ibert liên bang cùng Holy Brinia chi gian quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Đã từng dắt tay chống lại mặt khác quốc gia hai đại nhân loại thế lực đoàn thể. Hiện giờ cơ hồ là mỗi người đi một ngả, thậm chí một loại nào đó trình độ thượng. Hai bên còn ba không được đối phương chết cái gọn gàng. Tại này loại tình huống hạ, hai bên dân gian chỉnh thể không khí đã phát sinh cự đại biến hóa. Đây hết thảy đều không sẽ lấy lão pháp sư nhóm ý chí vì chuyển rời. Kế tiếp 1-200 năm chỉ sợ là cả nhân loại thế lực ngàn năm khó gặp một lần đại biến cục. Nếu như có thể đột phá, nhân loại thế lực khả năng sẽ nghênh tới một cái lịch sử thượng mới đỉnh phong. Nếu như không có biện pháp đột phá, như vậy chỉ sợ dị tộc ngược sát nhân loại, loại tộc quần chỉnh thể thế yếu hắc ám thời đại đem đến lần nữa. Rất nhanh, theo thời gian phát triển, rất nhanh này cổ phong cũng thổi tới Ingolan công quốc vương đô. Này một ngày ánh nắng vừa vặn, vương đô thành môn gần đây, có đi qua hành người kìm lòng không được mà đem ánh mắt tập trung đến tại thành môn gần đây kia. Nhóm người trên người, thực sự là không phải do bọn họ không chú ý. Mặc dù vương đô này một bên sẽ phái đại lượng thành viên trước vãng Aleong vương quốc độc lập tin, tức đã đưa tới rất nhiều người coi trọng, vạn nhất liền có như vậy một ít người, cho tới bây giờ đều không quan tâm này đó sự tình. Hiện tại tại xem đến một đám người vây quanh tại thành môn, có rõ ràng là quý tộc trung niên cùng thanh niên, có xuyên kỵ sĩ phục học sinh, còn có xuyên pháp sư phục trung niên pháp sư cùng với trẻ tuổi pháp sư quần thể. Muốn làm người khác chú ý là một hàng trang hoàn mỹ đội xe. Đội xe trước nhất đầu, có tại chỉnh cái Ingolan vương đều có thể nói tính được là nhất nổi danh pháp sư Lucius. Cùng này lúc Lucius trên người xuyên phi thường hiếm thấy hoàn mỹ pháp sư phục. Pháp sư nuốt vào lấp lóe ma pháp linh quang. Nếu như là những cái đó cụ bị nhất định giám thưởng năng lực pháp sư. Hiện tại cũng đã phát hiện, kia pháp sư nuốt vào lấp lóe linh quang, tràn ngập tiền tài hương vị, mà đi theo tại Lucius sau lưng, là một cái có thể triệt để đoạt đi mọi người ánh mắt mỹ thiếu niên. Tại hắn sau lưng, sư tử nhà Huy ấn khắc tại cờ xí bên trên, theo gió tung bay. Cái xe này đội trưởng là cai đội xe, mà đi theo tại cai đội xe bên cạnh, còn có ba vị dung mạo tú mỹ thiếu nữ. Này bên trong một vị rượu mái tóc màu đỏ chút xuống, làm người liếc mắt một cái cảm giác, liền cảm thấy này là một vị tín niệm kiên định kỳ nữ. Mà Elana hiện tại chính dùng có chút bất đắc dĩ ánh mắt xem bên người hai vị thiếu nữ. Hoặc giả càng vì chuẩn xác mà nói, Lily, cùng với Hayasaka, này lúc Lily mặt bên trên mang như là bị chính cung nhìn thấy. Sau đó kinh hồn táng đảm tiểu cung nữ bình thường sợ hãi ánh mắt. Thực sự là không phải do nàng không khẩn trương, này còn là nàng lần thứ nhất như thế chính thức cùng cai vị hôn thê đứng được như vậy gần. Trước đây còn có thể nói là cùng nhau đi ra ngoài tham quan. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn biến thành Elana cùng nàng vấn đề riêng. Rốt cuộc theo lẽ thường tới nói, kỳ thật Lily là có thể cùng mặt khác mật quyền pháp sư học viện pháp sư học đồ nhóm cùng nhau xuất hành, nhưng là bây giờ lại trở nên cùng Hellas nam tước hộ vệ đội xe cùng xuất hành. Chủ yếu mục đích là xem đến Elana cùng với kia cái vẫn luôn đi theo cai bên cạnh tuyết lang tộc tiểu nữ bộc đều không có phân tán đi ra ngoài, sẽ luôn để cho Lily sản sinh một loại nếu như chính mình đi ra ngoài kia nàng liền thua cảm giác. Cuối cùng càng nghĩ, nàng dứt khoát kéo lên Lucius lão sư, cái cớ sư sinh cùng nhau xuất hành, tới che lấp chính mình kia có chút khiếp đảm. Nhưng người ngoài đều có thể nhìn ra được tiểu tâm tư. Về phần Hayasaka, Hayasaka liền lại càng không cần phải nói chút cái gì. Vốn dĩ nàng liền là cai hầu gái. Này lần xuất hành, nàng đi theo hiệp đồng cai hộ vệ đội. Bản liền là một cái bình thường trạng thái. Càng đừng nói này lần hộ vệ đám người bên trong thậm chí bao hàm thiếu bộ phận lang kỵ binh. Bình thường theo lẽ thường tới nói, Hayasaka mới hẳn là ba người bên trong nhất khiếp đảm một cái. Nhưng nàng không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại mặt bên trên còn mang nhẹ nhõm hoạt bát tươi cười. Chính đương Elana còn tại suy tư nên như thế nào xử lý ba người quan hệ lúc, bỗng nhiên một cái đại đại liệt liệt thanh âm truyền đến. Ôi chao, Elana, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhanh lên đi theo ta đến đây. Nói chuyện người chính là Olivia nữ kỵ sĩ. Này lúc nàng xuyên rất hẹp kỵ sĩ phục, phong thái hiên ngang cưỡi một con ngựa đi tới. Bản chương xong.